Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điều cầm bảng điểm đến đưa cho ông, muốn ông khen thằng bé mấy tiếng. Cha Vũ nhìn Tô Hoàn, ánh mắt đầy dịu dàng hoài niệm. Cậu bé, con tên là gì vậy? Tô Hoàn nhìn người đàn ông lớn tuổi vừa vào phòng đã nhìn chằm chằm vào bé kia. Bé có chút khó chịu. Nghe ông ta hỏi, bé không trả lời, dùng gương mặt non nớt lạnh như băng nhìn ông. Ngay cả ánh mắt cũng giống với Vũ Đông như đúc. Vũ Lan thấy cha Vũ nhìn chằm chằm Tô Hoàn, sợ ông làm thằng bé sợ, nên đứng ra nói, ba, đây là con của Úc Đông và Tịch Nhược, thằng bé tên là Vũ Hoàn, năm nay tròn 9 tuổi. Cha Vũ nghe xong, biết là đoán đúng, ông cười dịu dàng nhìn Tô Hoàn. Vũ Hoàn, ông là ông nội của con, ngoan, kêu ông nội. Tô Hoàn lạnh lùng nhìn cha Vũ không lên tiếng, cả người trong trạng thái đề phòng, bé không thích người ông xa lạ này. Phúc Lan thấy không khí căng thẳng, lên tiếng phá vỡ. Ba, thằng bé sợ người lạ, ba đừng trách, ba đến nơi này với bạn sao? Cha Vũ cũng không dồn ép Tô Hoàn, ông chuyển sang nhìn Hạ Hoài Thụy. Hoài Thụy, lâu không gặp, quên ông ngoại rồi sao? Hạ Hoài Thụy không còn hoạt bát như xưa, bé rụt rè nói. Con chào ông ngoại. Sau đó cúi đầu, giật giật cánh tay Tô Hoàn, giơ màn hình di động ra, ý nói tiếp tục chơi game. Thế là hai nhóc trụng đầu trên gả tiếp, mà kệ người gọi là ông nội, ông ngoại kia. Cha Vũ thấy hai đứa cháu không quan tâm đến mình, trong lòng nhói đau, cũng có chút tức giận. Ông nhìn sang vợ chồng con gái Vũ Úc Lan. Vợ chồng Úc Đông đâu? Vũ Úc Lan trả lời, sáng nay lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật rồi. Hai vợ chồng Úc Lan và hai đứa trẻ cầm chén đũa lên ăn, không quan tâm đến sự có mặt của cha Vũ. Ông thấy vậy, vừa xấu hổ vừa tức giận. Ông đi không được mà ngồi cũng không xong, giả bộ nhìn đồng hồ nói, bà còn có hẹn với mấy người bạn, mấy đứa từ từ ăn. Nói xong đi ra ngoài. Trước lúc đóng cửa, ông không quay đầu, nói vọng vào trong, có rảnh con và Úc Đông dẫn gia đình về nhà chính chơi với bà. Ông không đợi Vũ Úc Lan trả lời, nhanh chóng rời đi. Bởi ông sợ câu con gái mình từ chối. Dầm, âm thanh đóng cửa vang lên. Lúc này Vũ Úc Lan mới ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Chồng của Vũ Úc Lan cầm tay cô, tỏ vẻ an ủi. Em cần gì phải như vậy? Em không sao, đã nhiều năm rồi. Nhưng em không thể tha thứ cho ông ấy. Anh không ở trong hoàn cảnh của em, anh không hiểu đâu. Cô vừa nói vừa nhìn sang Tô Hoàn, nhớ lại lúc em trai mình suýt giết người vì bị tình nhân ông ta tính kế, còn bị ông ta thẳng tay đánh vì mắng chửi tình nhân của ông ta. Nhớ lại cảnh hai chị em quỳ trước quan tài của mẹ, trong khi ông ta nằm trên giường của mẹ vui vẻ với tình nhân. Cô nhớ lại khi bản thân biết tin cái chết của mẹ liên quan đến tình nhân của ông ta. Cô nhớ nhất chính là câu ông ta nói trước câu chất vấn của Úc Đông, sớm muộn gì cũng chết, đây là tiếng người sao? Sau khi nghe ông ta nói câu này, cô không bao giờ xem ông ta là cha nữa. Hận sao? Lúc đầu thì có, nhưng giờ thì không còn nữa, vì cô đã hoàn toàn xem ông ta là người lạ. Giờ chỉ còn trách nhiệm của một người làm con. Ông ta muốn tiền, cô và Úc Đông sẽ cho. Còn ông ta muốn tình cảm, gia đình ấm áp. Xin lỗi, không có. Tô Hoàn thấy cô của mình như vậy, quay sang dùng ánh mắt hỏi Hoài Thủy. Cậu nhìn Tô Hoàn, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tháng 10, Úc Đông và Tô Tịch Nhược cử hành hôn lễ long trọng trên một hòn đảo, được màu xanh nước biển bao bọc xung quanh và dưới bầu trời xanh thẫm tuyệt đẹp. Anh cầm bó hoa lưu ly trong tay, nhìn Tô Hoàn và Hạ Hoài Thụy làm hoa đồng, tay cầm giỏ hoa, vừa đi vừa giải. Tô Tịch Nhược đi phía sau hai bé, bước lên cánh hoa hồng đỏ, đi đến trước mặt Vũ Đông, đặt tay lên bàn tay to ấm áp của anh. Hai người thề nguyện trong khung cảnh nên thơ. Kết thúc lễ, cô dâu hôn chú rể. Vũ Đông hôn nhẹ thành kính lên khóe môi Tô Tịch Nhược. Sau khi hôn xong, hai người nhìn nhau, mỉm cười. Tô Hoàn đi đến gần, đặt bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu của bé lên 10 ngón tay đang đang chéo vào nhau của ba mẹ. Bé lên tiếng, ba, mẹ. Vũ Đông tỏ vẻ, ba của con thì vẫn là ba của con thôi. Thủ đoạn của Tô Hoàn quá thấp, còn quá non. Nhóc con chưa đủ lông đủ cánh, sao có thể đấu lại anh? Con không phải thành thật mà kêu anh một tiếng ba sao? Nhưng thật sự là như vậy sao? Một nhà ba người, Vũ Đông thì ngày nào cũng muốn tranh sủng với con trai, tỏ vẻ không muốn trả lời. Anh chỉ nghĩ được đắm chìm trong thế giới của hai người thôi. Cảm ơn. Tô Tịch Nhược nhìn hai cha con đầu mắt với nhau buồn cười, cô tính lên tiếng trêu ghẹo thì một cơn ghê tởm từ dạ dày trào ngược lên. Ủa? Vũ Úc Đông và Tô Hoàn hoảng sợ. Em không sao chứ? Mẹ không sao chứ? À, em không... Ủa? Cô chưa nói hết câu thì cơn ghê tởm lại trào lên tiếp. Mẹ Tô và Vũ Úc Lan là người từng trải, thấy vậy, nghi ngờ, đồng loạt hỏi ra tiếng. Hay là đã có... Tô Tịch Nhược mỉm cười, gật gật đầu, nhìn Vũ Úc Đông. Trước lúc đi trăng mật, đến lúc về, cái đó chưa tới. Vì công việc quá bận, nên cô có cải áp chương trình nhắc nhở kinh nguyệt, nên đúng ngày sẽ báo. Nhưng qua hơn một tháng vẫn chưa có, cô lén mua que thử thai, hai vạch, nhưng khá mờ. Tuần trước mới đến bệnh viện khám thử, ai dè đã được 9 tuần. Em bé khỏe mạnh, không có chuyện gì, vẫn bình thường. Khi biết tin cô thấy lâng lâng. Tuy cô có Tô Hoàn, chưa từng trải qua giai đoạn mang thai, nên đây cũng xem như lần đầu tiên của cô. Vũ Đông và Tô Hoàn ngớ ra, không hiểu chuyện gì, dùng ánh mắt quan tâm hỏi. Tô Tịch Nhược thấy ánh mắt quan tâm giống y như đúc của hai cha con, trong lòng ấm áp, mỉm cười hạnh phúc, nhìn Tô Hoàn nói. Con sắp được làm anh rồi đó, Tiểu Hoàn. Vũ Đông phản ứng lại. Em nói cái gì? Em... Đúng vậy, chúc mừng anh được làm ba thêm một lần nữa. Cô gật đầu chứng thực với anh. Vũ Đông hạnh phúc, cười to ra tiếng, ôm chặt Tô Tịch Nhược. Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời anh. Cảm ơn em đã cho anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình thêm lần nữa. Cảm ơn em, Tô Tịch Nhược, anh yêu em. Tô Tịch Nhược cũng ôm lại anh, cô nghe anh nói, hốc mắt rưng rưng, tầm mắt mơ hồ, mũi chua xót, nghẹn ngào lên tiếng. Em cũng yêu anh. Sau đó cô buông anh ra, nhìn Tô Hoàn, thấy bé dùng ánh mắt không hiểu gì, ngốc nghếch đáng yêu, nhìn cô và Vũ Úc Đông, buồn cười ngồi xổm xuống, nắm hai tay của bé, dịu dàng nói. Con sao vậy, Tiểu Hoàn? Tô Hoàn không nói, lắc lắc đầu. Bởi vì bây giờ trong đầu bé rất loạn, không biết nói gì. Con được làm anh rồi đó, có thích không? Anh? Tô Hoàn hỏi lại, nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Đúng vậy, anh. Sau này con đã là anh trai rồi, phải biết chăm sóc yêu thương em nha. Chăm sóc yêu thương em? Mẹ, mẹ có em bé. Tô Tịch Nhược buồn cười, nhìn biểu cảm của bé giống y như đúc với lúc nãy của Vũ Úc Đông. Trả lời xác nhận. Đúng vậy, mẹ có em bé, con làm anh rồi. Tô Hoàn mỉm cười. Bé làm anh, mẹ có em bé. Vũ Úc Đông bế Tô Hoàn lên, tay còn lại ôm Tô Tịch Nhược, nghiêng đầu hôn cô dưới sự vỗ tay chúc mừng của bạn bè và gia đình. Sẩm Tân ôm eo vị hôn thê Âu Dương Nhi của mình, nhìn anh em chí cốt của mình hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc theo. Cúi đầu nhìn vị hôn thê đáng yêu của mình, anh cúi đầu hôn lên tóc cô. Em biết không, hôn lễ của chúng ta cũng tổ chức trên đảo luôn, em thấy được không? Âu Dương Nhi đỏ mặt, gật gật đầu, nhìn anh mỉm cười dịu dàng. Em theo ý của anh. Theo ý của anh, vậy tổ chức trong khách sạn nhanh đi, vừa sang vừa tiện, dùng của nhà đỡ tốn tiền. Ấy da, sao em đánh anh? Anh vừa nói gì? Giữ nguyên địa điểm cũ cho em, không cho phép đổi. Âu Dương Nhi híp mắt, mỉm cười nhìn Sầm Tân cảnh cáo. Anh dám làm như vậy, em bẻ gãy tay anh. Vừa nói, cô vừa bẻ ngón tay. Sầm Tân hoảng sợ, gật đầu lia lịa. Lúc mới gặp, anh đã ăn mấy đấm của cô, biết mùi lợi hại của nó. Nên mỗi khi thấy vị hôn thê của mình híp mắt cười ngọt muốn chết, anh không nhận lỗi làm theo. Anh thật sự sẽ chết. Ai biểu vị hôn thê của anh là cao thủ karate làm gì? Sầm Tân nhanh chóng áp dụng tuyệt chiêu làm vị hôn thê hết giận trong nửa nốt nhạc. Anh ôm cô, cúi người hôn sâu lên đôi môi ngọt ngào kia. Âu Dương Nhi ôm anh, hôn đáp trả lại. Hôn trong chốc lát, hai người tách ra nhìn nhau mỉm cười. Khang Cẩn Di nhìn thấy cảnh Sầm Tân và Âu Dương Nhi đùa giỡn vui vẻ, trong lòng đau đớn, nước mắt ứa ra. Trước lúc vào lễ cưới, cô và anh vô tình chạm mặt nhau trong sảnh khách sạn. Tim cô đập thình thịch, chào hỏi. Sầm Tân, dạo này anh thế nào? Chào cô. Sầm Tân lạnh nhạt trả lời. Anh không giật mình khi thấy Khang Cẩn Di ở đây. Dù sao cũng là bạn của Tô Tịch Nhược, đến dự lễ cưới của cô ấy là chuyện đương nhiên. Khang Cẩn Di cảm nhận được thái độ của Sầm Tân với mình. Lòng cô nhói nhói, tự nhủ anh ấy chỉ đang giận cô. Nếu cô nói cho anh ấy biết cô cũng yêu anh ấy, chắc anh ấy sẽ trở lại với cô. Sầm Tân, anh đi ra đây với em một chút được không? Em... Tân Tân! Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, cắt ngang những lời Khang Cẩn Di muốn nói. Sầm Tân nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh kia đang lao về phía mình, cười hạnh phúc. Anh giang hai tay ôm cô gái ấy vào lòng. Đã bảo em phải cẩn thận rồi, chạy nhè suốt ngày. Em bị thương, anh phải làm sao? Âu Dương Nhi chu chu miệng, tỏ vẻ bất mãn. Được rồi, bảo mẫu Tân Tân, nói hoài. Rốt cuộc, anh là hôn phu của em hay là mẹ em vậy? Em nói anh lại nhải hồi nào? Rõ ràng em tăng động quá mức. Anh lo cho em, anh mới nói. Chứ anh rảnh hơi đâu mà lo chuyện bao đồng. Em nói em đó, lớn già đều rồi mà còn chạy nhảy lung tung. Lỡ va chạm với dân lưu manh như trước đó thì sao? Anh nói cho em biết, anh, Sầm Tân đánh không lại. Lúc đó em... Stop, ngưng. Em nói thiệt nha Tân Tân, trong đời em, ngoài mẹ em ra, thì chỉ có anh là nói nhiều nhất thôi đó. Và đám người đó cũng đâu có đánh lại em. Anh nghĩ em là ai? Bổn tiểu thư là Âu Dương Nhi, vô địch giải karate châu Á. Mấy thứ lưu manh quẻn đó làm gì được em? Sầm Tân hết chỗ nói. Cũng trách vì ông thê của anh bề ngoài loli đáng yêu yếu đuối, nhưng lại là hàng thật giá thật, hán nữ tử, võ công đầy mình. Lúc mới đầu anh cũng nhìn lầm, nhưng sau vụ lưu manh kia, anh cam bái hạ phong. Lúc đó, anh mới hiểu ra ẩn ý sâu trong câu nói của mẹ anh, rằng chỉ có cô ấy mới trị được anh. Khi ấy, anh còn khịt mũi coi thường, anh không sợ ai ngoài Vũ Úc Đông, nhưng giờ trong danh sách hiếm hoi ấy có tên Âu Dương Nhi. Em muốn anh ngừng nói, thì đừng làm anh lo lắng nữa. Sầm Tân dịu dàng nhìn Âu Dương Nhi, thâm tình nói. Khang Cẩn Di nhìn Sầm Tân không cao ngạo làm giá ta đây là thiếu gia như lúc theo đuổi cô, mà lại đối xử dịu dàng kiên nhẫn với người con gái xinh đẹp kia. Tim cô như vỡ tan, cô muốn hỏi anh, lúc trước anh có thật lòng với cô không? Sao mấy tháng mà anh đã quên cô, đã có tình cảm với người con gái khác? Cô cần thiết hỏi anh, không thì cô chết mất. Khang Cẩn Di giấu nước mắt, thanh thanh giọng, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. Nhưng kỹ thuật diễn của cô không giỏi, nên biểu tình trên mặt hiện hết ra. Cô tha thiết nhìn Sầm Tân, cố gắng bỏ qua sự hiện diện của Âu Dương Nhi. Sầm Tân, anh ra ngoài nói chuyện với em một chút được không? Em xin anh đó. Chỉ một chút thôi. Câu cuối cô đã kiềm không nổi mà nức nở thành câu. Xin lỗi, có gì cô cứ nói ngay tại đây. Tôi là người đã có vị hôn thê, cần tránh tị hiềm. Huống chi tháng sau là đến hôn lễ của chúng tôi, và vị hôn thê của tôi rất hay ăn dấm. Cô ấy không thích tôi nói chuyện riêng với cô gái khác. Ấy da, sao em nhéo anh? Ông Dương Nhi đỏ mặt ngượng ngùng nói, ai ăn dấm của anh? Được được, là anh ăn dấm, là anh ăn. Cô thấy đó, à quên giới thiệu, đây là vị hôn thê của tôi, Âu Dương Nhi. Nhi Nhi, đây là cô Khang Cẩn Di, là người mà anh từng nhắc với em. Chào cô, tôi là vị hôn thê của Sầm Tân, Âu Dương Nhi. Âu Dương Nhi nghe Sầm Tân nói xong, mắt híp lại, cười vô cùng ngọt. Thì ra, cô là người cướp mất đời trai của anh ta sao? Giỏi lắm Tân Tân, tối nay anh vào phòng tắm mà ngủ. Chào cô, tôi là Khang Cẩn Di. Khang Cẩn Di càng nghe càng xấu hổ ngượng ngùng, càng ghen ghét. Anh từng nhắc em với vị hôn thê của anh sao? Cô nhìn Sầm Tân hỏi, cô muốn từ trong mắt anh nhìn thấy chút gì đó để cô có hy vọng đoạt lại anh. Nhưng làm cô thất vọng rồi. Trong mắt anh, ngoài lạnh nhạt xa lạ ra thì chỉ có lạnh nhạt và xa lạ. Đúng, tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân với cô ấy. Tôi phải thẳng thắn tất cả. Tôi không muốn sau khi kết hôn hai vợ chồng xảy ra hiểu lầm không đáng có. Cô nghe câu trả lời của anh mà như sét đánh ngang tai. Cô không tin anh tuyệt tình như vậy. Cô không tin anh dứt tình như vậy. Mấy tháng trước anh nói anh yêu em mà. Anh muốn em cho anh cơ hội. Giờ em cho anh cơ hội, anh có thể quay lại với em không? Âu Dương Nhi híp mắt nhìn Khang Cẩn Di. Cô rất muốn ra tay trừng trị con trà xanh này, nhưng cô nén giận để coi Sầm Tân giải quyết như thế nào. Hả? Lúc Tân Tân theo đuổi thì cô làm giá, nói này nói nọ, chè óng chè ẹo. Giờ anh ấy đã có mình, còn nói thẳng là sắp kết hôn. Cô ta còn đến trước mặt với hôn thê là mình, muốn Sầm Tân quay lại với cô ta. Mặt đâu? Sầm Tân mà xử lý không tốt, hủy, không đám cưới gì hết. Âu Dương Nhi này, cầm được, buông được. Cô không ép người khác lấy, cô có lòng tự trọng của cô. Người nhà Âu Dương không tiểu nhân như vậy, nếu vậy đã không nổi tiếng trong giới vệ sĩ. Sầm Tân nhìn biểu tình này của Âu Dương Nhi, biết nếu không giải quyết xong, bảo đảm anh no đòn, nuốt nước miếng lạnh nhạt nói. Đúng vậy, đúng là mấy tháng trước tôi từng có cảm tình với cô, nhưng chưa đến mức không có cô không sống nổi. Đơn giản chỉ là vì cô là người đàn bà đầu tiên của tôi, nên tôi mới có cảm giác với cô. Tôi chưa từng động tâm với ai, nên không biết yêu là gì. Nhưng khi tôi gặp Nhi Nhi, tôi mới biết thì ra tình yêu nó ngọt ngào như vậy. Anh nói xong, dịu dàng nhìn Âu Dương Nhi cười. Cô chỉ mang đến cho tôi tủi nhục cùng từ chối. Nếu nói thẳng ra, cô là vệt đen trong đời tôi. Vì cô nên tôi không còn toàn vẹn cho Nhi Nhi. Nhưng cũng may là em ấy chấp nhận một người dơ như tôi. Tôi không trách cô, vì lúc đó cả hai đều bị người khác tính kế. À, mà cô có biết ai tính kế tôi không? Chắc cô không biết, để tôi nói cho cô. Người tính kế để tôi ngủ với cô chính là quản lý của cô đó. Hay, tính ra người vô tội nhất là tôi đây nè. Tự nhiên lại... Nói tới đây, Sầm Tân tỏ ra thương cảm. Âu Dương Nhi thấy anh có biểu tình như vậy cũng có chút đau lòng, cầm tay anh vuốt vuốt. Không sao, chuyện qua rồi. Sau này ai dám động đến anh, em bẻ gãy tay người đó. Ngoan, đừng buồn nha. Ừ, chỉ có Nhi Nhi là quan tâm anh thôi. Sầm Tân có vẻ đáng thương. Không, không phải chị ấy. Rõ ràng là anh cưỡng ép tôi. Đâu ra tính kế, là anh tính kế tôi. Đúng, tôi đã trao cái quý nhất đời con gái cho anh. Anh phải chịu trách nhiệm. Khang Cẩn Di mất bình tĩnh, hét toáng lên, làm mọi người chú ý lại đây. Vũ Đông đi ra chỗ làm lễ đường xem có thiếu sót gì không, vì mai là ngày trọng đại trong đời anh. Kiểm tra không có gì, mới an tâm đi lên phòng ôm cô dâu của anh ngủ, thì nghe thấy tiếng la chói tai phát ra từ giữa sảnh khách sạn. Anh nhớ là anh đã bao toàn bộ đảo này, kể cả khách sạn, để tránh kẻ có tâm gây rối đám cưới của anh. Là kẻ nào không biết sống chết, dám mò đến gây chuyện trước ngày quan trọng của anh. Anh tức giận bước vào đại sảnh khách sạn thì thấy bóng dáng Sầm Tân. Anh biết mà, thằng bạn này từ nhỏ đến lớn đều làm anh đau đầu. Lúc thì nó thông minh dữ lắm, lúc thì còn gà mờ hơn cả gà mờ, heo còn khôn hơn nó. Có chuyện gì? Một tiếng này của anh làm ba người kia giật mình nhìn sang. Úc Đông, không phải lỗi của tao, mày đừng cáo. Sầm Tân thấy biểu tình của Úc Đông, biết anh đang tức giận, cố gắng giải thích, mong anh đừng đá anh ta khỏi đảo. Âu Dương Nhi cũng nằm trong giới con ông cháu cha, từ nhỏ đã quen với Vũ Úc Đông, tập đoàn Âu Dương nhà cô cũng có hợp tác với tập đoàn Vũ Thị. Anh Úc Đông! Vũ Úc Đông đến gần, thấy Khang Cẩn Di khóc nức nở, nhìn Sầm Tân thở dài. Chuyện của ai, người đó tự giải quyết, đừng để chuyện đến tai Tịch Nhược. Nếu không... Vũ Úc Đông híp mắt, âm cuối kéo dài để uy hiếp. Được, tao bảo đảm với mày, chuyện sẽ không tới tai Tịch Nhược, sẽ giải quyết trước ngày mai. Vũ Úc Đông liếc mắt nhìn Sầm Tân rồi cất bước vào trong khách sạn. Được rồi, cô mắng tôi khốn nạn, kẻ xấu xa hay gì đều được, dù sao người có hại cũng là cô. Nhưng cô thật sự có hại sao? Anh nói vậy là có ý gì? Tôi không ăn xin. Khang Cẩn Di nghe anh nói giọng bố thí càng điên hơn. Âu Dương Nhi nhìn hết nổi. Cô thì ơi, cô đừng quá đáng như vậy nha. Vì hôn phu của tôi đã nói rõ ràng với cô, mà cô còn muốn gì nữa? Chúng tôi tháng sau sẽ làm đám cưới, vậy mà giờ này cô đến trước mắt tôi đòi cướp vị hôn phu của tôi là sao? Cô nói cô không ăn xin. Đúng vậy, cô vừa ăn cướp vừa la làng. Ha, còn cướp không thành. Cô đừng quá đáng như vậy. Rõ ràng tôi là người đến trước. Stop, tôi không cần biết cô đến trước hay sau. Tôi chỉ biết đây là hôn phu của tôi, và chúng tôi đã đăng ký kết hôn lãnh chứng, là vợ chồng hợp pháp. Cô đây là muốn làm tiểu tam, chen chân vào hôn nhân của người khác, còn cố ý ở đây giống họng la lớn sao? Được, tôi la với cô, xem ai mất mặt hơn ai. Cô nói cái gì? Sầm Tân, cô ấy nói vợ chồng hợp pháp là sao? Khang Cẩn Di dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh, mong anh nói không phải. Sầm Tân không nhìn cô ta mà nhìn Âu Dương Nhi, ánh mắt dịu dàng nói, đúng vậy, chúng tôi đã đăng ký kết hôn lãnh chứng vào ngày hôm qua, cô ấy là vợ hợp pháp của tôi. Lời nói của anh như búa nện vào đầu cô. Cô không tin, cũng phải thừa nhận sự thật này. Là lỗi của cô, là cô bỏ qua anh, là cô không chịu cho anh cơ hội, là cô tự tắt nát hạnh phúc của mình. Cô nhìn hai người trước mắt đang ôm nhau nhìn thâm tình, lòng đau như cắt. Cổ họng khô khốc phát ra từng chữ. Chúc anh hạnh phúc. Từ nay về sau, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa, cũng sẽ không xuất hiện trước mắt anh và vợ của anh. Khang Cẩn Di nói xong, bộ mặt chạy ra khỏi đại sảnh, nhưng lại bị tiếng của Âu Dương Nhi ngăn lại bước chân. Cô nhớ lấy lời bản thân nói, sau này đừng có đâu tòi ra đứa con mang đến nhà chúng tôi, nói là con của Sầm Tân. Lúc đó tôi không dễ dàng tha cho cô đâu, nhớ lấy lời mình nói đó. Giọng Âu Dương Nhi tràn ngập cảnh cáo cùng sắc bén. Cô biết có rất nhiều minh tinh dùng chiêu này để cướp chồng của người khác, nên rất ghét loại trà xanh như Khang Cẩn Di. Sau khi nghe Âu Dương Nhi cảnh cáo, Khang Cẩn Di càng xấu hổ, không quay đầu lại, đứng đó nói: cô yên tâm, tôi còn có lòng tự trọng, tôi còn biết xấu hổ, sẽ không làm như vậy. Cho dù có, tôi cũng sẽ tự nuôi, không cần đồng tiền dơ bẩn của mấy người. Nói xong, cô bỏ chạy ra ngoài. Sầm Tân xanh mặt, hoảng loạn ôm Âu Dương Nhi: Nhi Nhi, em đừng tin cô ta, anh với cô ta chỉ có một đêm kia. Sau đó, anh theo đuổi cô ấy suốt mấy tháng mà đâu có thấy gì. Lúc đó anh sợ cô ấy có thai, nên đã điều tra rất kỹ. Kinh nguyệt cô ta rất đều, không có thai. Mẹ nó, Sầm Tân, đến kinh nguyệt người ta mà anh cũng biết, biến thái. Nhi Nhi, nghe anh nói đi, kinh nguyệt, không phải. Em, anh không có. Âu Dương Nhi nhìn bộ dáng lúng túng, hoảng loạn của anh quá đáng yêu, cô nắm cổ anh xuống, kéo xuống hôn lên cái miệng đang ồn ào kia. Em biết anh và cô ta không có gì ngoài đêm kia. Em biết cô ta muốn em hiểu lầm anh, em biết. Sầm Tân bị cô hôn đến ngớ người, anh cười ngu ngơ, nói: em tin anh là được, anh thề, đời này ngoài em ra, anh sẽ không có người phụ nữ nào hết. Anh dùng cả đời mình để thề. Nếu anh... Stop, đừng nói nữa, em tin anh, nhưng em không tin cô ta. Ngày mai sau khi tham gia hôn lễ xong, chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay. Em không muốn nhìn thấy gương mặt cô ta. Sau này anh đi dã giao cũng phải cẩn thận, đừng chạm vào thức ăn có cồn. Chú ý một chút, người của cô ta bẫy được anh một lần sẽ có lần hai, lần ba. Anh mà lọt lưới của cô ta thì đừng trách em thủ đoạn tàn nhẫn. Âu Dương Nhi biết tính tình của Sầm Tân thích giao lưu bạn bè, nên anh có rất nhiều bạn, không thể tránh khỏi ly rượu trên bàn tiệc, nên rất dễ bị kẻ gian hại. Cô chỉ có thể nhắc nhở anh cẩn thận đề phòng, còn làm được hay không thì phải dựa vào anh ấy. Không ai có mặt kịp lúc để giúp anh ấy suốt đời. Được, anh sẽ nghe em, sẽ cẩn thận đề phòng. Anh sẽ ít uống rượu lại, về nhà sớm với em, được không? Sầm Tân hơi híp mắt, đầu lóe lên một ánh sáng. Anh cười rất gian nói: em có muốn anh ở nhà thường xuyên với em hay không? Muốn, nhưng anh còn đi làm nữa mà. Âu Dương Nhi rất thích ở cạnh Sầm Tân, cô dính với anh suốt ngày cũng không chán. Em dính cho anh cô công chúa là được, đảm bảo anh sẽ thường xuyên ở nhà với em. Chỉ cần em có baby, công việc ba anh có thể hầu hết. Anh ở nhà chăm sóc cho mẹ con em, thế nào, cách này của anh có hay không? Âu Dương Nhi đỏ mặt, cô cũng muốn có một đứa con gái đáng yêu dễ thương, cũng ậm ừ đồng ý. Hạnh phúc đến có đối ngạc nhiên, Sầm Tân nhanh chóng bế cô lên, chạy nhanh đến biệt thự khách sạn của hai người. Âu Dương Nhi giật mình hét lên, sau đó cười hạnh phúc ôm cổ anh. Lại là một đêm không ngủ. Các bạn thính giả thân mến, các bạn lắng nghe xong phần 3 của câu chuyện, cũng là phần cuối của câu chuyện này. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn cùng với Zoe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net